Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 60 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tỉ mỉ xem chừng hơn nửa canh giờ, Dương Thế Trinh mới gấp sách lại, thở ra một hơi dài, luôn miệng tấm tắc khen ngợi. Kiệt tác của lão hữu quả thật là vô cùng ưu việt, quả thật đạo lý nguyên thâm, hết sức là huyền diệu, là bí lục của đế vương, trọng bảo của thần dân rồi. Nguyên Mỹ có được may mắn viết lời bạc, tương lai tất là sách này sẽ nổi danh đời sau bất hủ rồi. Dương Thế Trinh không phải là một người ngu ngốc, thân là minh chủ văn đàn, tự có một phen kiến thức. Vừa nhìn cũng biết là bản thảo cương mục quả thật là một kiệt tác, đồ sộ, ưu tú vô cùng. Hiện tại, y đề cử cái bộ sách này, tương lai nhờ vào bộ sách này càng tăng thêm danh vọng. Lý Thời Trân nghe được cái lời này vô cùng sửng sốt, do dự hỏi, vì sao chỉ là lời bạc, vậy còn lời tựa? Quyển đại tác này bản quan cũng không có đủ tư cách để mà viết lời tựa đâu. Dương Thế Trinh cười lấy từ trong ngực ra một cái phần văn kiện. Nguyên phụ thiếu sư Trương Tiên Sinh sớm đã viết xong cái lời tựa rồi, dặn dò Nguyên Mỹ chuyển giao cho Đông Bích Quỳnh đó. Cái gì? Lý Thời Trân bị hạnh phúc đột nhiên xuất hiện xông lên làm cho đầu óc choáng váng, trong lúc nhất thời mơ màng hoảng hốt. Trường Cư Chính lấy thân phận là thủ phụ chấp chưởng triều chính, văn danh cực thịnh, nếu có thể được lời tựa của y, quả thật là chỉ có một lời đã hơn ngàn vạn lời qua Mỹ khác rồi. Bất quá y là cố mệnh đại thần số một của triều đình, trên phụ tá thiên tử thiếu niên, dưới thúc đẩy cải cách triều chính mới. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ triều đình đều phải do một lời của y mà quyết. Bận rộn, vô cùng, bình thường không có giết thai người cái thứ gì. Năm ngoái, có một vị hầu gia hết lời nhờ y viết một bức trung đường, tức là cái bức hoành phi treo giữa nhà. Chừng 10 chữ thôi cũng đã bị y từ chối. Bây giờ, Trương Cư Chính viết lời tựa cho một bộ sách thuốc, tuyệt đối là vinh hạnh lớn lao, cũng đã khẳng định đáng quý cho bản thảo cương mục rồi. Lý Thời Trân run rẩy hai tay, vừa mong đợi đồng thời cũng vừa sợ mừng hụt, rốt cuộc mở thư ra lại thấy chữ viết ngay ngắn đầy khí thế, chính là cái nét bút nổi danh của Trương Cư Chính. Dưới cùng có một dấu nhân chương, tức là con dấu không có giá trị pháp lý, đỏ tươi. Mới nhìn qua dường như là dùng nhàn chương không có đủ trang trọng, nhưng mà Trương Cư Chính thân là thủ phụ, dùng ấn chương chính thức đóng vào sách sẽ có hiềm nghi Lý Thời Trân su diêm phụ thế. Dùng nhàn chương không phải là chính thức này tỏ vẻ Trương Cư Chính lấy thân phận thuần túy chỉ là người đọc sách để mà viết lời tựa, chuyện này càng là khó được hơn nữa. Lão không biết bên người của Trương Tử Quyên cũng không có ấn chương chính thức của phụ thân, nhàn chương này là Trương Cư Chính không cần, nàng treo ở đuôi quạt làm dây đeo, vừa hay phát sinh tác dụng. Lý Thời Trân vốn rất là kỳ quái, không hiểu thì sao Trương Cư Chính gửi cái lời tựa tới đây sớm vậy chứ. Suy nghĩ một chút, Tần Lâm giao tình rất tốt, cùng với ba vị công tử tiểu thư của Trương gia, tất là từ trong miệng của Tần Lâm biết được tin tức mình muốn tới Nam Kinh. Năm xưa mình đã từng chữa bệnh cho Trương Kính Tu, Trương Cư Chính viết cái lời tựa, đáp tạ thì cũng rất là bình thường. Dương Thế Trinh dùng bút viết cái lời bạc tại chỗ, đóng ấn của mình vào. Đương nhiên trong đó toàn là lời hoa mỹ ca ngợi. Lại hàn huyên mấy câu, lúc này mới lấy lý do công vụ bề bộn, cáo từ rời đi. Còn mời Lý Thời Trân, Tiết Thượng Nguyên đến nhà quy để làm khách. Đưa Dương Thế Trinh đi rồi, Lý Thời Trân mới ngẩn ra một hồi lâu ở đại sảnh. Cũng không có ai biết lão đang suy nghĩ cái gì. Sư tổ, vì sao mà sư tổ ngay người ra đó? Lục Mập đang dọn dẹp cái chén trà của Dương Thế Trinh bị dọa sợ đến rung tay một cái, làm rơi cái chén trà dở nát. Lại thấy Lý Thời Trân đứng lên không ngừng đi qua đi lại, miệng thì lẩm bẩm. Cũng có kẻ biết người biết của, rốt cuộc cũng có bá nhạc biết xem ngựa rồi. Dừng lại một lát, Lý Thời Trân lại rơi lệ ròng ròng, ôm cái rương mây cất tiếng khóc lớn. Thỉnh thoảng khóc, thỉnh thoảng cười, chẳng lẽ là mắc bệnh điên sao? Hỏng bét rồi, thịt béo cả người của Lục Mập run rẩy một cái. Sư tổ, người không có điên chứ? Không được, Tần ca, không nên nhận lão điên kia về đây, thì ra là cái bệnh điên này bị lây nhiễm sao? Hôm nay, ngay cả sư tổ cũng đã điên rồi. Hứ, còn điên thì có. Lý Thời Trân cười hiếp con mắt, bất kể là Lục Diễn Chí, nói hưu nói dượng, nhìn chằm chằm y. Bệnh điên làm sao có thể lây được chứ? Con học nghệ không tin, lão phu sẽ nói với Tần Thế Điệt Tôn á, mang con trở về Kỳ Châu, học lại từ đầu. Vẻ mặt của Lục Mập như đưa đám. Sư tổ, đồ tôn đã làm tổng kỳ rồi, con phải làm học đồ sao chứ? Người muốn hại con hả? Lý Thời Trân thổi râu, trợn trừng con mắt. Cho dù có làm đến tướng quân cũng không có thể khi sư diệt tổ. Đang khi nói chuyện, Tần Lâm từ bên ngoài đi vào. Thái Thế Thúc, Lục Mập, các ngươi nói cái gì đó? Lý Thời Trân cao hứng như là đứa bé, kéo Tần Lâm lại, cẩn thận lấy ra cái lời tựa lời bạc của Trương Cư Chính và Dương Thế Trinh, đắc ý khoe giáng. Nè nè, con xem đi, Cao Sơn Lưu Thủy Ngộ Tri Âm, Trương Thủy Phụ cùng Dương Nguyên Mỹ đều đã viết cái lời tựa lời bạc cho lão phu rồi đó. Tần Lâm làm bộ như là vô cùng kinh ngạc, trợn to hai con mắt, vui mừng nói. Thật sao? Vốn nên như vậy, sách của Thái Thế Thúc chính là kiệt tác y học. Trương Thủ Phụ cùng với Dương Phủ Tôn đều là nhân vật biết người biết của, đương nhiên sẽ thưởng thức sách của lão nhân gia rồi. Thanh Đại xuất hiện từ cửa thông ra cái diện phía sau, nhìn về phía Tần Lâm cười khanh khách, dáng vẻ hết sức là đáng yêu. Lý Thời Trân nghi ngờ quan sát Tần Lâm. Bất quá, dường như là con cũng biết một chút tin tức có phải không? Nhờ đâu mà Trương tướng gia biết lão phu muốn tới Nam Kinh, chuẩn bị viết cái lời tựa trước vậy chứ? Tần Lâm không một chút nghĩ ngợi, trả lời đại khái là trong tháng chạp, trong lúc vô tình có nhắc tới cùng với huynh đệ Trương gia. Lý Thời Trân nghe vậy, tất nhiên rất tin, không có nghi ngờ. Được, tương lai in sách, Thái Thế Thúc có thể thêm một cái tên trong phần tác giả hay không vậy? Tần Lâm mới lúng túng, gãi đầu một cái. Lý Thời Trân, chân mày căng thẳng, không có vội vàng trả lời, vuốt râu từ từ hỏi là ai. Tần Lâm mới cười nói, chính là Thanh Đại. Điệt Tôn muốn liệt kê tên của Thanh Đại trong đó, dù sao có rất nhiều hình ảnh minh họa là do nàng vẽ ra mà. Tiểu tử người, thật là. Lý Thời Trân giãng chân mày ra, tức giận trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái, sau đó mới đáp ứng yêu cầu này. Thanh Đại nghe vậy cũng có một chút ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Bất quá, nghĩ đến mình cũng có thể có tên trong danh sách của gia gia, lại cảm thấy vô cùng cao hứng. Nếu không phải là ngại, hiện tại đông người, nàng rất muốn hôn Tần Lâm một cái ngọt ngào. Bất quá, cái thời gian đơn độc, chung đụng vẫn có. Sáng sớm tỉnh lại, Tần Lâm mới sờ sờ má của mình, dường như vẫn còn lưu lại cái hương thơm, môi mọng của thiếu nữ. Tối hôm qua, dưới gốc hồng mai nở rộ trong sân, Thanh Đại đã dùng đôi môi mềm mại của nàng tặng một nụ hôn ngọt ngào nhất cho Tần ca ca, thân thiết nhất của nàng. Chương 231: Thiện ác hữu báo. Gương mặt kiều mị của Thanh Đại được ánh trăng mờ mờ chiếu rọi, lộ ra cái nét đỏ ửng thẹn thùng, toát ra nét quyến rũ mê người, cơ hồ khiến cho Tần Lâm lập tức quá thân người sói. May là nhờ ánh mắt trong suốt của thiếu nữ ngăn cản dục vọng trong lòng của hắn. Tiếng bước chân nặng nề của Lục Diễn Chí cắt đứt ký ức ngọt ngào của hắn. Tên mập chạy tới, nổi cái chuông treo cửa sổ, chấn động kêu len keng, đẩy cửa ra nói: Tần ca, văn thư sử tội của tên Lưu Kham Chi kia đã đến rồi, giờ ngọ ba khắc trưa nay sẽ khai đào dấn trảm. Cửa Thuận Thiên Phủ đã dán cáo thị rồi đó. Tần Lâm đã biết trước tin tức từ miệng của Dương Thế Trinh, cho nên cũng không có tỏ vẻ gì đặc biệt. Kêu tiểu nha đầu rót chén trà nóng, không mặn không nhạt nói: Thế nào, các người chuẩn bị đi xem pháp trường sao? Đúng vậy chứ, Lưu Kham Chi giết một hơi ba mạng, tán tâm bệnh cuồng, giết y là cái chuyện hết sức sảng khoái lòng người, có rất nhiều người dân chúng muốn đi xem đó. Lục Diễn Chí hưng phấn nói, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ của Tần Lâm, y ái nái xoa xoa tai. Sao hả? Tần ca không có đi xem sao? Tiểu tử này là do huynh bắt được kia mà. Tần Lâm mới lắc đầu một cái. Các người đi đi, ta còn có chuyện khác mà. Có lẽ thói quen nghề nghiệp do công việc điều tra trinh sát lâu dài lưu lại, Tần Lâm nhiệt tình trong quá trình tra rõ hung thủ, tập nã quy án hơn. Hứng thú của bản thân đối với hình phạt không lớn. Dù sao làm pháp y, thấy qua là quá nhiều thi thể, cảnh tượng đẫm máu ở trên hình trường có thể sẽ đem lại cho người khác cảm giác kích thích hoặc là hả dạ. Nhưng mà hắn xem tới mức nhạt như là nước ốc rồi, hết sức nhàm chán, còn không bằng ở nhà ngủ một giấc. Về phần Lưu Kham Chi bị xử phạt theo cái mức cao nhất của pháp luật, thuần túy là đúng người, đúng tội, không chỉ có sát hại mà còn giày dò tàn khốc ba thiếu nữ thanh xuân mơn mởn, hủy diệt hy vọng của ba gia đình, ác hữu, ác báo, phải chịu một đau hôm nay. Sở dĩ mà triều đình đưa ra quyết định này không có thể kéo dài lâu, lấy tốc độ nhanh nhất phát văn thư chém đầu thị chúng tới đây. Chỉ sợ cũng là vì cái án này ảnh hưởng ác liệt, cho nên dùng cái biện pháp giải quyết nhanh chóng dứt khoát, để cảnh cáo cái đám con nhà giàu, lại có câu trả lời công bằng cho lê dân thiên hạ. Nhưng mà ông trợ già đã định Tần Lâm không ngủ được thẳng giấc. Bọn Lưu Diễn Chí cùng với Hàng Phi Liêm đi ra ngoài xem xử tử Lưu Kham Chi, mới vừa đi không bao lâu. Bên ngoài liền có thanh âm thông báo của người làm kéo dài không ngừng. Trường tiên sinh của một thư trai nào đó tới bái phỏng Lý Thần Y. Hồ lão bản của một ấn xã nào đó tới bái phỏng Lý lão tiên sinh. Quả thật là tấp nập như chợ. Lý Thời Trân đang ngồi trong chính sảnh trên thái sư ỷ, nhìn thấy một dãy thương nhân buôn sách đang ngồi phía dưới, cười cho tới nỗi râu ria lông mài đều rung lên, cảm thấy là từ trước tới nay chưa có từng vui vẻ như vậy. Ít ngày trước, lão thần y cũng mang theo cái bản thảo đi tới thư xã bên Thủy Tây Môn hỏi chuyện xuất bản. Khi đó các cái chưởng quỹ thư xã thấy sách này không có danh sĩ văn đàn đề cử, bản thân của tác giả chưa có từng nghe danh. Mặc dù không có từ chối thẳng, nhưng mà về lãnh đạm trong thái độ của bọn họ làm cho Lý Thời Trân tức cảm thấy lạnh toát trong lòng. Ngày hôm qua, Lý Thời Trân đã được hai vị cự tượng văn đàn viết cái lời đề bạt, bèn gấp không có đợi được chạy tới thư xã một lần nữa. Chỉ cần dính tới cái chuyện xuất bản bản thảo cương mục, vị lão thần y này trở nên giống như là một đứa trẻ 3 tuổi, ngay cả chốc lát cũng không có chờ được. Lần này đãi ngộ hoàn toàn bất đồng, thấy cái bản thảo cương mục có thủ phủ Dương Triều Trương Cư Chính viết cái lời tựa, minh chủ văn đàn Dương Thế Trinh viết lời bạc. Cái đám thường nhân buồn sách nhất thời trợn mắt còn to hơn mắt bò, ai nấy không có ngừng bận rộn mời ngồi dân trà, thái độ nhiệt tình tới mức khó lòng mà tin được. Làm như là dù phải bỏ cái tiền túi ra cũng muốn cho Lý Thời Trân xuất bản sách ở chỗ của bọn họ. Tin này truyền khắp văn đàn của Nam Kinh trong đêm hôm đó. Nghe nói nguyên phụ thiếu sư Trương Tiên Sinh mấy năm qua lần đầu viết cái lời tựa sách cho người khác. Lại thêm minh chủ văn đàn Dương Thế Trinh viết lời bạc. Trong lúc nhất thời, tài tử danh sĩ lật tìm trong danh mục tiến sĩ các khoa các năm, không có tìm được tên của Lý Thời Trân. Lại hỏi thăm lẫn nhau vị Đông Bích tiên sinh này là cao hiền ẩn dật cái chỗ nào. Phải chăng là triều đình mở đại lễ thu nhận học giả nguyên thâm, đặc biệt cất nhắc. Cho đến khi mà hỏi thăm được cái vị danh y Kỳ Châu, lúc này mới thôi. Sáng sớm hôm sau, thương nhân buôn sách, ngày đầu không thấy. Hôm nay lại chạy tới nhà của Tần Lâm, người nào cũng đưa ra cái lợi ích không nhỏ, muốn tranh nhau xuất bản cái bản thảo cương mục. Quyển sách này ít ngày trước còn bị coi như là vẽ rách, hiện tại đã trở thành thỏi vàng ai ai cũng muốn tranh. Lão thần y Lý Thời Trân vuốt râu cười hiếp con mắt, nếp nhăn đầy trên mặt, nụ cười chất phát như trẻ nít. Thanh Đại chống má ngồi ở dưới cái tàn cây hồng mai, nghe tiền sảnh vọng ra cái tiếng cười của Gia Gia, khóe miệng của nàng không nhịn được khẽ nhếch lên. Tần ca ca che giấu khiến cho Gia Gia chẳng có ai biết gì. Biện pháp này thật tốt. Từ chiều hôm qua cho đến bây giờ, Gia Gia vẫn còn cười vui vẻ. Quá nửa tối nằm mộng vẫn không có khép miệng lại được rồi. Tần ca ca đúng là người rất tốt. Nhưng mà vì sao hôm qua đi tới nhà của Dương Lão Gia, người khác lại tỏ ra rất sợ hắn vậy? Mặc dù là Thanh Đại không có hiểu được nhiều chuyện, nhưng mà trực giác nàng vô cùng chính xác. Ngày hôm qua, Dương Sĩ Kỳ, Cao Thăng và một đám văn sĩ tài tử vây quanh Tần Lâm, cung kính có thừa, trong thái độ nhún nhường, rõ ràng mang theo vài phần sợ hãi kín đáo. Mà trong lòng của Thanh Đại, dường như cái người thật tốt như là Tần ca ca, hẳn là phải được mọi người thích chứ. Nàng mang nghi vấn này hỏi Giáp Ất Bính Đinh, muốn biết người khác á, thấy Tần ca ca của nàng thế nào. Tần Lâm hả? Là một tên bại hoại, cho dù là tiểu thư sắp thành thân, cùng với hắn đi, muội vẫn phải nói vậy thôi. Nữ Bình Giáp vô cùng khẳng định, cho ra kết luận. Sau khi mà hơi cân nhắc, nàng lại bổ sung. Nhưng mà hắn lại tốt hơn cái tên mập chết bầm kia đó. Cái tên mập á, đáng ghét hơn. Nữ Bình Ất mang theo một chút nghi hoặc. Chỉ của người xấu á, mới sợ hắn, có phải không? Nữ Bình Bính gật đầu một cái. Thật ra thì Tiểu Đinh cảm thấy là Tần cô gia rất tốt đó. Tiểu thư gả cho hắn nhất định sẽ hạnh phúc. Tiểu Đinh đang không ngừng cho các loại thức ăn như là quất ngào đường, tuyết đường, bánh hạt đào vào trong miệng, má phồng lên, miệng lúng túng nói. Tối thiểu nhà quán có nhiều thức ăn như vậy chứ. Đúng là cái thứ tham ăn. Sắc mặt của Giáp Ất Bính đồng thời biến thành màu đen. Trừ Thanh Đại ra, có không ít người có cái nhìn về Tần Lâm khác hẳn. Tỷ dụ như là tộc nhân Lưu Thị đang tiếp thu tài sản ở phủ đệ Lưu Nhất Nho, bội phục cảm kích Tần Lâm không ngớt. Tần tướng quân thật là lấy đức báo án, chúng ta thật sự là bội phục sát đất. Ở triều Đại Minh, lão nhân gia hẳn là thanh quan đứng đầu rồi. Tội Lưu Khâm Chi không phải là tạo phản, đại nghịch, cho nên Lưu gia không có bị triều đình tịch thu tài sản. Lưu Nhất Nho có tội dạy con không nghiêm, cố ý che giấu, nhưng y đã chết rồi, cho nên cũng không có truy cứu nữa. Tài sản của Lưu Nhất Nho do tông tộc Lưu Thị ở quê nhà thừa kế. Tuy là những đường huynh đường đệ này vẫn là được y tiếp tế, nhưng mà địa vị chênh lệch cách xa, cũng không có sinh ra bao nhiêu tình cảm với hình bộ thị lang cao cao tại thượng. Lưu Kham Chi có bị giết hay là không cũng không có liên quan gì tới bọn họ. Ngược lại, hiện tại một số tài sản thừa kế rất lớn từ trên trời rơi xuống, chia cho từng nhà, cùng có thể về quê mua ít ruộng đất, tất nhiên là nhờ Tần trưởng quan ban tặng. Đúng vậy, xuất hiện cái tiểu tử Lưu Kham Chi kia, chúng ta già môn bất hạnh, nhưng mà Tần trưởng quan bất kể hiềm khích lúc trước, khoan hồng đại lượng, từ cổ chí kim, chưa có từng thấy qua quan tốt bực này. Tộc nhân Lưu Thị dưới sự giám sát của nha dịch Thuận Thiên Phủ vừa cao hứng kiểm lại tài vật, vừa tán tụng ân đức của Tần Lâm. Tần trưởng quan lấy đức báo oán, ngay cả thân nhân cừu gia bị hắn bắt được chém đầu cũng nói như vậy, còn có thể là giả sao? Dĩ nhiên Lưu Kham Chi tuyệt sẽ không có nghĩ như vậy rồi. Y bị nhốt trong tù xa, nha dịch đẩy ra pháp trường, sao gáy cắm cái thẻ bài phạm nhân. Tên Lưu Kham Chi được viết trên thẻ, còn ghi một chữ trạm lớn. Cổ và cổ tay đeo gông, sau đó bị trói vào tù xa. Chân cũng đeo xích sắt, không có thể động đậy chút nào. Quả thật, chật vật cho tới cực điểm. Gương mặt trắng trẻo anh tuấn khi xưa đã bị bôi đen. Tóc như là tổ quạ, rối nùi bẩn thỉu. Trong đôi mắt hiện ra đầy tia máu. Đôi môi khô nứt, vẻ mặt hết sức là tiều tụy. Tần... Y cố gắng nguyền rủa cái tên ghê tởm đó, nhưng mà lẩm bẩm thủy chung không có dám thốt ra miệng. Chỉ riêng cái tên của Tần Lâm đã làm cho y cảm thấy run sợ trong lòng. Từ khoảnh khắc bị Tần Lâm vạch tội ở Quyền Vũ Hồ, phơi bày tất cả cái âm mưu âm độc hiểm ác của y ra ban ngày ban mặt, tâm lý của Lưu Kham Chi đã sụp đổ hoàn toàn. Dọc đường, dân chúng quan sát người đông tấp nập, tất cả đều đến xem ngày cuối cùng của tên ác ma này. Tội phạm giết người hàng loạt, thời gian trước làm cho vô số thiếu nữ nửa đêm phải kinh hồn, không có dám ngủ một mình, sắp đã bị chính nghĩa trừng phạt. Làm sao mà không khiến cho dân chúng cảm thấy sảng khoái trong lòng chứ? Từ xa đi tới đâu, có mưa trứng gà thối, rau cải thối, từ tay của dân chúng ném ào ào tới đó. Một vị lão nhân, tóc trắng phào, giọng quải côn xuống đất một cái. Không ngờ rằng hung thủ lại là cái tên khốn kiếp này, tuổi còn trẻ mà lòng dạ ác độc vậy sao? Đúng vậy, ai mà đoán được chứ, nếu không phải là Tần trưởng quan mắt thần như điện, làm sao mà có thể nhất cử bắt được ác ma này chứ? hàng xóm láng giềng xung quanh đều gật đầu khen phải. Cho đến ngày nay, bọn họ vẫn có cảm giác có một chút khó lòng tin được. Trên hình trường lại là một quang cảnh khác. Phụ mẫu của ba thiếu nữ xấu số kia đã bày xong tế đài, đặt linh dị, tức giận ngất trời, chờ cừu nhân khai đao dấn trảm để mà an ủi linh hồn của nữ nhi. Tế đài Đoạn Bình là đơn sơ nhất, chẳng qua là gỗ, cha mẹ huynh đệ đều là ăn mặc đơn giản. Nhìn qua chỉ là hán tử nhà nông thành thật chất phác. Phụ thân của nàng siết chặt quyền tới mức nổi gân xanh. Phù thê ân viên ngoại gầy gò hơn lúc xảy ra cái vụ án không ít, vẻ mặt hơi có một chút mong đợi cùng với phấn khởi. Đỗ Thị Lan mặc quan phục cổ tròn đội ô sa, giám trạm quan Dương Thế Trinh khuyên lão vào trong liều dựng tạm thời bên cạnh. Lão kiên quyết từ chối, vẫn là đứng trước linh dị của nữ nhi, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chăm chăm về phía phạm nhân đang được giải tới. Nữ nhi như hoa như ngọc đã bị Lưu Khảm Chi tàn hại. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mặc dù là thân phận địa vị ba nhà bất đồng, nhưng mà lòng báo thù tuyết hận vì nữ nhi lại hoàn toàn như nhau. Rốt cuộc phạm nhân Lưu Khảm Chi bị giải đến, y đã bị dọa sợ cho đến hai chân như nhũn ra, ngay cả nửa bước cũng không có đi nổi. Là đao phủ thủ thân mặc áo đỏ kéo y như là kéo chó lên thẳng hình trường. Dương Thế Trinh thấy canh giờ đã đến, bèn dùng cái bút đỏ khoanh một vòng tròn trên văn thư xử tội, ném thôi mệnh bài xuống đất. Đao phủ thủ dung quỷ đao lên, Lưu Khảm Chi cùng hưng cực ác nhất thời phải đền tội. Dân chúng bộc phát ra cái tiếng kêu long trời lở đất, thân nhân của ba người bị hại lệ nóng doanh tròng. Sau khi mà nhìn lên không, tế bái vong hồn của nữ nhi, bèn cùng nhau kéo tới trước mặt của phủ trạch Tần Lâm, cũng kêu to: tạ ơn Tần trưởng quan đã phá án tập hung, báo thù thay cho tiểu nữ, chúc cho trưởng quan đường mây nhẹ bước, nhất phẩm đương triều. Tần Lâm ăn một cái Tết thượng nguyên vui vẻ. Lý Thời Trân đi dự tiệc ở phủ Dương Thế Trinh. Tần Lâm mới liền cùng với Thanh Đại cải trang, sau đó ra khỏi nhà, giống như là đôi tiểu tình nhân bỏ trốn. Tết thượng nguyên còn gọi là nguyên tiêu, vào tối rằm tháng giêng, tất cả con đường trong Kim Lăng đều là treo đèn lồng, khắp thành đèn hoa rực rỡ sáng như ban ngày. Tửu lầu quán cơm đều treo đèn kéo quân ở bốn góc mái, vẽ cái hình các nhân vật Tam Quốc, Thủy Hử, Tây Du xoay tròn không ngừng. Thành lầu sở quán treo đèn lồng màu đỏ thành chuỗi, ánh đèn chiếu rọi khiến cho không khí tưng bừng. Nơi cửa các cô nương xếp hàng chúc khách nhân câu vạn phúc, vô cùng náo nhiệt. Phủ đệ đạt quan hiển quý treo đại hồng cung đăng, nhà sau lớn hơn nhà trước, lớn nhất vẫn là cái đôi cung đăng ngự tứ trước cửa Ngụy Quốc công phủ, vốn là sử dụng ở thiên điện kinh sư, mỗi cái to bằng một căn phòng. Người đi xem đèn rất nhiều, không ít người chỉ chỏ đôi cung đăng này, khen ngợi cung đăng bất kỳ cái nhà nào khác tân kỳ xảo diệu tới mức nào, rốt cuộc cũng không có quý phái bằng cung đăng ngự tứ của Ngụy Quốc công phủ. Tần Lâm cùng với Thanh Đại đi đến cái chỗ này, áo vải nón vải trà trộn trong đám người, hồn nhiên không có đưa tới bất kỳ chú ý nào. Ánh đèn đỏ chiếu bên mặt của một thiếu nữ càng thêm quyến rũ, hàm răng như ngọc dụng của nàng khẽ cắn cắn môi, nhìn về phương hướng Ngụy Quốc công phủ, lắc lắc cánh tay của Tần Lâm. Tần ca ca, giữa huynh cùng với Từ tỷ tỷ rốt cuộc là thế nào? Chợt bị hỏi tới, Tần Lâm mơ hồ có một chút chột dạ. Suy nghĩ một chút, dường như là ngoại trừ vài lần tiếp xúc thân mật ngoài ý muốn ra thì đâu có gì khác, bèn mới cười véo mũi của Thanh Đại một cái. Có thể có cái gì với nam nhân bà kia chứ, vì sao mà tiểu Thanh Đại của ta đột nhiên hỏi chuyện này vậy? Cái gì mà tiểu Thanh Đại phải gọi là sư tỷ? Mặc dù xưng Tần Lâm là ca ca, Thanh Đại vẫn kiên trì theo như thứ tự nhập môn trước sau, nàng mới là sư tỷ. Dừng lại một chút, thiếu nữ nắm chặt cánh tay của Tần Lâm khẩn cầu. Từ tỷ tỷ đối với người rất tốt, huynh không có nên gọi tỷ tỷ ấy là nam nhân bà nữa, có được không vậy? Còn nữa, đối xử tốt với tỷ ấy hơn một chút đi, hai người các ngươi chỉ cần nói chuyện với nhau là tỏ ra hung hăng. Thanh Đại vẫn lo lắng hai người tranh chấp cãi giả. Nếu là như vậy, Thanh Đại cũng không biết sẽ đứng về phía ai nữa. Chương 232 Tiết Nguyên Tiêu. Tần Lâm thở phào một cái, đáp ứng cái điều thỉnh cầu này. Sau đó mơn trớn gò má, mịn màng, mềm mại của Thanh Đại, thấp giọng mắng nàng xuẩn ngốc. Bất tri bất giác, đi tới bên cái bờ hồ Tần Hoài Hà, chỉ thấy rất nhiều thiếu nữ thả đèn trên sông cầu nguyện. Từng con thuyền nhỏ bằng giấy, hình dáng khác nhau, chờ nến thuận dòng mà xuống. Các cô nương trẻ tuổi, mắt lim dim cầu khẩn. Nữ tử không có ý trung nhân, cầu cho năm nay gặp được lang quân như ý. Thiếu nữ Hoài Xuân ở trong lòng đã có tình lang, xin trời cao phù hộ, giúp cho hữu tình nhân cuối cùng thành quyến thuộc. Bất kể là dung mạo có xinh đẹp động lòng người hay không, lúc mà các nàng nhắm mắt lại, thành kính cầu nguyện, hạnh phúc ước mơ hiện trên mặt hết sức động lòng người, khiến cho người ta mê mẩn. Thanh Đại cũng mua giấy xếp thành một cái thuyền nhỏ, đặt nến vào trong đốt lên, sau đó hai tay nâng cái thuyền lên, hết sức nhẹ nhàng thả nó xuống Tần Hoài Hà. Không có cho phép nghe. Thanh Đại biểu môi đẩy Tần Lâm ra, sau đó mới nhắm mắt lại. Nhắm thuyền dần dần đi xa trên sông mới nguyện. Phù hộ cho Tần ca ca của Thanh Đại vĩnh viễn bình an. Không có bệnh, không có nạn. Nếu như ông trời già muốn cho huynh ấy bị bệnh, thì hãy chuyển sang người của Thanh Đại, bởi vì Thanh Đại biết chữa bệnh. Vừa dứt lời, thiếu nữ nghịch ngợm le lưỡi một cái. Lúc Thanh Đại xoay người lại cầu nguyện, Tần Lâm cũng không có ngoan ngoãn đứng yên, cho nên hắn nghe hết tất cả nguyện vọng của thiếu nữ ngây thơ, không sót một chữ nào. Tần Hoài Hà lẳng lặng chảy xuôi theo con thuyền dần dần đi xa. Trên mặt sông, vô số ánh nến của ngọn đèn nhỏ chiếu rọi vô số thiếu nữ cầu nguyện hai bên bờ sông. Không có nghi ngờ chút nào, Thanh Đại là một thiếu nữ xinh đẹp nhất trong đó, mang theo gò má thơ ngây, thánh khiết không tì vết. Vào giờ phút này, chỗ mềm mại nhất trong lòng của Tần Lâm bị một lực lượng vô danh nào đó đụng mạnh một cái. Hắn không một chút do dự ôm Thanh Đại vào lòng, đặt lên đôi môi mềm mại, mang theo cái hơi thở thơm tho của nàng một cái hôn thật dài. Cho đến khi thiếu nữ kinh hoàng đẩy hắn ra, lén lút nhìn quanh, giống như là con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, trên khuôn mặt sớm đã hiện đầy mây đỏ. Không có tiếng cười ầm lên, không có ánh mắt kinh ngạc, cũng không có nhiều người chú ý tới cảnh tượng này. Có chăng cũng là ánh mắt hâm mộ cùng với mỉm cười thân thiện. Đây là Tết Nguyên Tiêu, khắp chốn mừng vui, không có ai cấm cản. Nam nữ già trẻ khắp thành đều vui vẻ. Chẳng lẽ không có thể dung thứ một chút cho những đôi tình nhân trẻ hay sao chứ? Nhìn đôi nam nữ này, mặc dù ăn mặc đơn giản, nhưng mà nam phong anh nhuệ khí, nữ kiều mị khả ái, đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ. Lão nhân có tuổi, nhớ lại cái tình cảm thời niên thiếu, sâu trong ký ức hiện lên cái hình ảnh của một chàng hoặc nàng trải qua năm tháng phong sương, hình bóng ấy cũng đã trở nên càng ngày càng rõ ràng. Các tiểu thư trẻ tuổi che miệng cười khẽ. Mặc dù là đôi tiểu tình nữ kia nhìn qua gia cảnh cũng không có giàu có, nhưng mà tình cảm yêu thương chân thành nồng nhiệt lại làm cho người ta hâm mộ. Không chỉ là một vị tiểu thư khuê cát nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng thầm đọc câu thơ nổi tiếng của nữ danh sĩ Ngu Huyền Cơ cuối đời Đường: dễ cầu bảo vô giá, khó được hữu tình lang. Hôm sau nguyên tiêu, Tần Lâm mới nhận được thông báo đi Dương Châu tiếp chỉ. Hắn là Hoàng Công Công, Quách Trọng Lâu, cả đêm thuận dòng chạy xuống Dương Châu, đợi thêm hai ngày nữa thánh chỉ mới tới. Hương án được bày ra trong tổng hành dinh của Tổng đốc Tào Dận, Lý Quang. Chúng quan viên dân hương đảnh lễ. Sứ giả tuyên chỉ không nhanh không chậm, mở ra tuyên đọc. Thánh chỉ như thường lệ, đầu tiên là khen ngợi các quan một phen, nói vụ án mất bạc của Bạch Liên Giáo tạo phản lần này làm rất khá. Có thể thấy được hoàng ân cuồn cuộn, thánh đức mênh mông, các vị quan viên thật sự là thần tử trung thành của triều Đại Minh, dân chúng Giang Nam cũng là nghĩa dân trung thành với xã tắc. Tổng đốc Tào Dận Lý Quang thăng chính nhị phẩm hữu đô ngự sử, gia hàm thái tử thiếu phó, vẫn là giữ nguyên chức cũ tiếp tục ra sức, các vị quan viên bên dưới đều có tăng thưởng. Nghe đến đó, đám quan viên của Lý Quang cùng tri phủ Dương Châu đều liên tiếp dập đầu, cảm tạ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Kế tiếp, chợt đổi giọng, Trần Dương Mô nhiều đời đã chịu ân nước, vốn nên tận trung trách nhiệm, không ngờ rằng bị che mắt hồ đồ, thiếu chút nữa đã kích thích biến loạn, quả thật có tội không nhỏ. Niệm tình tổ tiên lập chiến công cho nên hư dung thứ, cách đi chức quan tổng binh Tào Dận, tước vị Bình Giang Bá sẽ do con trai lớn thừa kế, bản thân vĩnh viễn đóng cửa sám hối. Sắc mặt của Trần Dương Mô khó coi còn hơn là mất mạng. Con đường chính trị đời này của y coi như kết thúc, cũng không có bất cứ cơ hội nào nữa. Con trai lớn thừa kế chức bá tước hữu danh vô thực, không có bất kỳ thực chức nào. Quả thật, chẳng khác nào phú ông cũng không còn quyền thế địa vị như là ngày xưa nữa. Dù sấm sét hay là mưa móc cũng là ân trên. Trần Dương Mô cũng chỉ có thể khấu đầu tạ ân. Rốt cuộc, phần thứ ba của thánh chỉ nhắc tới cái chuyện chiêu an ngũ phòng Hải Dương, sứ giả tuyên chỉ cất giọng the thé đọc. Trẫm đăng đại bảo 7 năm, không có dám tự coi nhẹ mình, may nhờ nguyên phủ thiếu sư Trương Tiên Sinh phụ tá, trả rộng nhân đức với tứ di. Hôm nay, nghĩa dân Kim Thị hải ngoại mang di giúp cho triều đình đoạt lại bạc mất. Phản một đòn đối với tà giáo yêu phỉ, có thể thấy tất cả bát quan lục hợp đều là mộ nhân nghĩa Trung Hoa ta. Cảm thiên quy của Trung Hoa ta hôm nay thể theo thỉnh cầu của Kim Thị, lập ra trưởng quan ty Doanh Châu Đông Hải do Kim Thị cai quản. Kim Thị làm nữ thổ ty đời đời trấn Đông Hải. Các vị quan viên bất chấp là tiếp chỉ, ai nấy ồ lên một tiếng. Triều Đại Minh thực hành chế độ triều cống đối với nước ngoài, chọn lựa cái chế độ ràng buộc đối với các nơi mang gì, mà bản thổ Hán Địa lại là mở khoa cử, bổ nhiệm lưu quan, lực độ thống trị từ từ tăng cường. Chế độ ràng buộc sẽ do thủ lĩnh mang di đảm nhiệm thổ ti quan, có quyền tự chủ lớn hơn là lưu quan của triều đình, trình độ tự do kế dưới phiên của ban ngoại quốc. Thổ ti đời đời có đất, đời đời cai trị dân, có binh riêng dưới quyền, đời đời được phong chức, cơ hồ chính là một tiểu vương quốc độc lập. Giống như là Kim Anh Cơ thụ phong là thổ ti Doanh Châu, mặc dù chỉ là trưởng quan nhất đẳng lục phẩm thấp nhất trong các thổ ti, nhưng mà quyền lực thực tế ở bên trong khu vực cai trị của nàng còn lớn hơn nhiều so với những đại quan một phương như là tổng đốc, tuần phủ. Nữ tử thụ phong thổ ti cũng không có đáng kinh ngạc. Sau này Tần Lương Ngọc chính là nữ tử thổ ti nổi tiếng, các cái tộc Miêu Dao cũng có không ít nữ tử đảm nhiệm thổ ti quan. Chuyện làm cho chúng quan kinh ngạc chính là từ trước đến giờ triều đình thiết trí thổ ti ở địa khu Tây Nam mang di quần cư, mà trên biển kể từ khi Tam Bảo Thái Giám hạ Tây Dương ở Cựu Cảng thiết lập tuyên quỷ sứ ti, phong thi Tiến Khanh là tuyên quý sứ cho đến nay, đã có hơn 100 năm không có thiết trí thổ ti quan. Chương 233, nhiệm vụ mới. Rốt cuộc vì cái gì, tại sao mà lần này đặc biệt bố trí trưởng quan tuy Doanh Châu? Các quan viên đều suy đoán ý nghĩa của chuyện này. Chỉ có Tần Lâm âm thầm gật đầu, bội phục không thôi đối với quyền mưu thủ đoạn của Trương Cư Chính. Chiêu An Kim Anh Cơ, vậy nhất định phải cho nàng một thân phận địa vị danh chính ngôn thuận, như vậy mới có thể trợ giúp triều đình áp chế chân oa hải tặc cùng với thực dân người Bồ Đào Nha, phát triển hải mậu, đã kích tập đoàn buôn lậu quyền quý, gia tăng thuế thu. Nhưng nếu như các quan chức chính thức của triều đình tất cả dính dấp vào đủ loại tranh đấu quan trường Đại Minh, điều này ngoại trừ phát sinh xung đột trật tự nhất định cùng với quan trường vốn có, hành động tự do của Kim Anh Cơ cũng sẽ bị hạn chế, ngược lại không hay. Cho danh phận thổ ti vừa có thân phận chính thức được triều đình thừa nhận, lại tách rời với quan trường của Đại Minh, không chịu quá nhiều chế ước, thuận tiện thẳng tay hành sự là biện pháp tốt nhất. Nghĩ tới đây, trong lòng của Tần Lâm âm thầm buồn cười. Cha của Kim Anh Cơ là Uông Trực, tuy có mẫu thân huyết thống Triều Tiên, nhưng mà thời này huyết thống đều theo cha, Trong mắt của người đời, nàng là người Hán, hai năm rõ mười. Đồng thời Ngũ Phong Hải Thương cũng lấy bá tánh bình dân, dùng gian biển làm chủ thể. Cũng thu nhận người Triều Tiên, người Nhật Bản, người Lưu Cầu, tạo thành tập đoàn Hải Thương. Người Hán chiếm gần chính thành, cũng không phải là nam di gì. Trường Cư Chính vì đạt thành cái mục tiêu lại cứng rắn xem bọn họ như mang di. Tác phong này đúng là vì đạt mục đích, không có từ thủ đoạn nào. Cũng không trách đạo thánh chỉ này tới muộn như vậy, theo như các cái vị quan viên Dương Châu tỏ ra kinh ngạc. Có thể thấy kinh sư triều đình tranh luận chắc chắn rất là kịch liệt, thời gian giằng co tương đối dài. Sứ giả tiếp tục đọc thánh chỉ, cuối cùng mới nhắc tới. Xét Uông Trực có lòng thần phục thiên triều, bất hạnh vì lúc ấy kỳ thị tự dưng chết quan, hôm nay là đặc biệt giải quan. Cẩm Y Vệ phó thiên hộ Tần Lâm thông hiểu di ngữ, trí lự trung trinh, phong làm tuyên phủ chính sứ, Quách Trọng Lâu làm phó, tới đó chiêu an, đợi sau khi mà thành công mở lại Ninh Ba cảng khẩu, thông thương trong ngoài. Vốn là chúng quan còn đang kỳ quái, không hiểu vì sao cái đoạn đầu rất nhiều người được thăng quan lại không có nghe tên của Tần Lâm. Lúc này mới chợt hiểu ra, Lý Quang mới thăng thái tử thiếu phó, mặt lộ vẻ vui mừng, vái chào Tần Lâm thật sâu. Thật không ngờ triều đình tin cậy Tần trưởng quan như vậy, đi ra ngoài chiêu an chính là được triều đình tin tưởng vô cùng. Quan viên tiền đồ vô lượng thì mới có thể nhận được nhiệm vụ này. Sau khi mà thành công, quả thật không khác gì thủ thắng sa trường. Ban Siêu đi sứ Hà Dị đăng tiên, ngày Tần trưởng quan khải hoàn chính là lúc đường mây nhẹ bước. Các quan viên dây quanh Tần Lâm chúc mừng. Nếu như chiêu an thành công, nhất định Tần Lâm sẽ thăng làm cao quan Cẩm Y Vệ. Nhưng mà chính hắn âm thầm buồn bực, vì sao mà trên thánh chỉ không có nhắc tới Dương Bản Cố, chẳng lẽ là có chỉ xử trí khác sao? Thánh mệnh không có thể trái, Tần Lâm cũng không có dám trì hoãn một khắc, lập tức từ chối tiệc rượu tổng đốc Tào Dận Lý Quang. Quan địa phương Dương Châu Phủ cùng với Điền Thất Gia Tào Bang đã an bài cho Hàng Phi Liêm Du Quải Tử trở về Nam Kinh chủ trì mọi việc bá hậu sở, mang theo Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực lên thuyền lên đường. Quách Trọng Lâu vốn là một ti phòng đông xưởng nho nhỏ thôi, trong cái vụ án vừa qua ngẫu nhiên gặp dịp, bất ngờ trở thành phó sứ, thật sự là hết sức vui mừng. Ngay từ đầu, y đã vái chào Tần Lâm vô cùng cung kính, cảm tạ Tần trưởng quan đã dìu dắt, nói rõ các hạng mục chuyện chiêu an lần này đều nghe theo ý của Tần Lâm. Ngày hôm sau, lên thuyền xuất hành, văn võ bá quan của Dương Châu từ tổng đốc Tào Dận Lý Quang trở xuống đều đến bến thuyền đưa tiễn. Lần này phá được cái đại án kinh thiên, trừ quan tổng binh Tào Dận Bình Giang Bá Trần Dương Mô xui xẻo ra, các cái vị lão gia đều có thăng thưởng, dĩ nhiên đều hiểu thật ra nhờ Tần Lâm ban tặng. Đến bến thuyền đưa tiễn cũng là tận tình địa chủ. Bản chức của Tần Lâm lúc này cũng chỉ là phó thiên hộ Cẩm Y Vệ nho nhỏ, nhưng mà ngày xuất hành bến thuyền tinh kỳ che trời, lộng quang như mây, đại quan nhị phẩm, tam phẩm đều là đứng hàng ngang đưa tiễn hắn. Còn hiển hách quy phong hơn cả Khâm Sai Đại Thần chính hiệu xuất tuần. Lại có Tào Bang, Điền Thất Gia mang theo huynh đệ Tào Công ở trên bờ dân hương đảnh lễ. Cùng chúc Tần tướng quân công hầu vạn đại. Cách đó không xa, Sinh Từ cũng đã bốc lên khói xanh lượn lờ. Quách Trọng Lâu đứng ở đầu thuyền thấy vậy hết sức thèm thuồng. Ôi cha, làm quan đến như là Tần tướng quân, thật sự độc nhất trong xưởng vệ của ta rồi. Chỉ huy chiếc đại gian thuyền này không ai xa lạ, chính là Cát Nhượng, Cát Sáu Quan ít ngày trước ra sức đưa Tần Lâm mấy lần độ gian, y mới nhìn Quách Trọng Lâu nở nụ cười bồi. Lão già nói phải, tỳ chức nghe nói những cái quan viên Dương Châu này á đặt thay cho Tần trưởng quan một biệt danh kêu là Cập Thời Vũ, ý là trời giáng mưa ngọt cứu khốn phò nguy. Cái gì mà Cập Thời Vũ, các ngươi đang nói tới thủy hữu sao? Tần Lâm mới cười hì hì đi tới, đại giang thuyền thuận dòng mà xuống, gió đưa đối thoại của hai người từ mũi thuyền vào tận tai của hắn. Tần trưởng quan không có nên chê cười chứ. Quách Trọng Lâu chỉ Cát Nhượng. Cát Thiên Tổng nói trong quan trường Dương Châu đặt cho ngài một cái biệt danh gọi là cặp thợ vũ đó. Tần Lâm sặc một cái, dở khóc dở cười, sờ sờ cằm. Ngươi xác định không phải là quỷ kiến sầu sao? Cát Nhượng khom người thật thấp, cười nịnh hót. Ai dám nói là quỷ kiến sầu chứ? Hơn nữa, cũng không phải là trong quan trường Dương Châu gọi như vậy. Đã truyền khắp toàn bộ Nam Trực Lệ rồi. Bất kể là Bạch Liên Giáo, Mai Phục Yến Tử Cơ, vụ án Lưu Kham Chi giết người hàng loạt, gây ra cái vụ án Dương Châu mất bạc, dẫn tới một chuỗi vụ án liên hoàn. Mọi người đều bó tay hết cách, chờ đợi cách chức để mà điều tra. Trưởng quan ngài vừa ra tay, lập tức dán mây thấy ánh mặt trời. Vốn là các lão gia tiên sinh vẻ mặt như đưa đám chờ cách chức, từng người một lập công thủ thưởng, thăng quan phát tài. Chẳng phải là trưởng quan là cặp thợ vũ sao? Dứt lời, Cát Nhượng mới giật giật quan phục của mình, nụ cười rạng rỡ. Không có nói những cái đạt quan hiển quý kia, ngay cả hạng kém cỏi bất tài như là tiểu nhân làm sáu quan bả tổng cũng đã mấy năm trời rồi, không có nghe thấy tin vui thăng quan. Bởi vì ra công khuyển mã chúc đỉnh cho trưởng quan vừa rồi á, tên của hạ quan á cũng được đại án bảo cử, hiện nay thăng là tuần giang thiên tổng nhờ của trưởng quan cất nhắc. Quả thật không giả, ngay cả tiểu nhân vật như là Cát Nhượng cũng bởi vì Tần Lâm mà được cất nhắc. Đúng vậy, đối với tuyệt đại đa số người, Tần Lâm chính là cặp thời vũ. Dĩ nhiên, trong lòng có một số người cực ít, hắn là sứ giả âm phủ, còn đáng sợ hơn là ác ma. Tỷ như là Hoàng Liên Tổ cùng Lưu Kham Chi, nhưng mà bọn họ đã không có cơ hội nói ra cảm quan đối với Tần Lâm, bởi vì họ đã xuống địa ngục rồi. Nào, bọn nhỏ, tới đây đi. Quách Trọng Lâu gọi tiểu đội cẩm y hiệu quý thân binh Tần Lâm. Các người may mắn đi theo Tần trưởng quan chính là phúc phận đời trước đã tu được đó. Quách mổ ở Đông Xưởng 20 năm, quan giận còn đen hơn than nữa. Nhưng mà từ sau khi mà gặp trưởng quan các người, từ đương đầu thăng ti phòng, hiện nay thăng phó sứ Chiêu An. Chỉ cần các ngươi là người, hẳn cũng biết phải làm cái gì rồi. Các hiệu quý đều hiểu được ý của Quách Trọng Lâu. Người ngoài còn khen như vậy, thuộc hạ có gì để nói chứ? Từng người một ôm quyền khom lưng, cũng nói sẽ ra sức vì Tần trưởng quan, dầu sôi lửa bỏng, chết cũng không từ. Quách Trọng Lâu nhìn Tần Lâm, thần thái cao thủ Đông Xưởng, uy mãnh toát ra một vẻ nịnh hót rõ ràng. Giống như là một mãnh thú đã bị thuần phục, đứng trước mặt người dạy thú. Tần Lâm cười dỗ dỗ bả vai của Quách Trọng Lâu. Hắn hoàn toàn hiểu ý của đối phương, hết thảy không cần phải nói. Kim Anh Cơ lưu lại cái điểm liên lạc ở Tam Sa Đảo, chỗ cửa Trường Giang ra biển. Tần Lâm mới ngồi đại giang thuyền dọc theo sông mà xuống, qua khỏi Thái Hưng, Giang Âm, Nam Thông đã tới Tam Sa Đảo. Mặt sông Trường Giang ra đến biển cực kỳ rộng rãi. Nhìn về cái nơi xa, đảo nhỏ chỉ là một chấm đen nho nhỏ giữa trời nước mênh mông. Tới gần mới phát giác chu vi mấy chục dặm, quả thật là một hòn đảo rất lớn. Nơi ngã ba, rẽ vào đảo có một thủy trại, nhìn bề ngoài giống như là một ngư thôn. Quả thật, cũng có ngư dân giăng lưới bắt cá. Nhưng mà thật ra, đây là trạm trung chuyển dành cho hoạt động buôn lậu mà Ngũ Phong Hải Thường thiết lập ở cửa Trường Giang. Cách đây không xa, có hai thiên hộ sở Sùng Minh Sa cùng với Lưu Hà Bảo, nhưng mà tuyệt đối sẽ không có nửa tên thủy quân tới cái chỗ này gây loạn. Các địa phương gian biển như là Giang Chiết, Phúc Kiến, Quảng Đông diễn ra buôn lậu hoạt động. Đến năm vạn lịch, cơ hồ đã hoàn toàn tiến hành công khai. Chuyện làm cho Tần Lâm giật mình là có hai chiếc đại hải thuyền dừng ở chỗ này. Bơm kiểu Trung Quốc, thân thuyền rộng rãi, chính là bá chủ của thế giới đại dương phía đông, Phúc Thuyền. Chẳng lẽ gần đây mới chở hàng đi hải ngoại sao? Thấy đại giang thuyền Trường Giang thủy sư tới, thủy trại cùng với hai chiếc phúc thuyền cũng không có tỏ ra xôn xao chút nào. Một tên thủy thủ trên giọng lâu của phúc thuyền còn bắt hai tay làm loa, lớn tiếng kêu lên. Là vị quân gia nào của thủy sư Trường Giang? Kim lão bản của chúng ta đã nộp đủ tiền cử thường lệ rồi. Tháng tới phải chờ tới 15 mới có thể thu nữa. cũng không có quy củ tớ thu trước chứ. Tần Lâm mới cười thầm, vốn là quan hệ quan binh cùng cường đạo, bây giờ đã sớm rắn chuột một ổ rồi. Cho nên, thay vì là thi hành hải cấm phá hoại trước mắt này, làm cho bá tánh bình dân dùng gian biển không có quyền, không có thế bị hạn chế, mặc cho tập đoàn buôn lậu quyền quý cùng với tham quan ở lại phát tài, cũng không bằng sớm mở ra hải cấm thông thường để cho dân chúng được lợi, triều đình thu được chính thuế. Quách Trọng Lâu quan sát tình thế thủy trại, phát hiện trong cái đám người lố nhố có không ít người cầm quả thương, trên lỗ châu mai tường rào trại có đặt hai khẩu pháo Bồ Đào Nha to bằng cái miệng chén. Trong lòng bàn tay không khỏi toát mồ hôi lạnh. Quy lực của quả thương quả pháo không phải là bất kỳ cao thủ nào có thể ngăn cản. Những cái hải tặc này không biết trời cao đất rộng, dạng nhất làm ra cái chuyện gì bội nghịch đó thì... Ngược lại Tần Lâm không có biết võ công, rất bình tĩnh, không có thèm để ý võ trang của đối phương. Quách Trọng Lâu thấy vậy không khỏi có một chút thẹn thùng xấu hổ, nét mặt già nua ửng đỏ. Tần Lâm lấy mắt ra hiệu, Ngưu Đại Lực bèn tặng hắn trung khí 10 phần gọi to: là sứ giả Cẩm Y Vệ Tần Phó Thiên Hộ, dân lệnh của triều đình đến chiêu an, bọn mang gì người còn không mau mau tới đón chứ. Bên kia yên tĩnh một hồi, chợt bộc phát ra cái tiếng hoàng hồ vang dậy, người trong thủy trại chạy ra cửa trại, thủy thủ trên 2 chiếc phúc thuyền giọt lên bông thuyền, tất cả đều nhìn về phía Tần Lâm reo to cười vui. Trên chiếc phúc thuyền đi đầu, Quyền Chính Ngân mặc y phục Triều Tiên, là cái người quen cũ của Tần Lâm, đi tới bèn dập đầu với Tần Lâm, lại bảo hai thuyền cập mạng dẫn theo các cái vị đầu mục leo lên đại giang thuyền, tranh nhau vái lại Tần Lâm, ai nấy lộ vẻ vui mừng. Quách Trọng Lâu thấy rõ những người này cũng không có mang theo bất kỳ món vũ khí nào, mới biết Tần Lâm liệu sự như thần, lo lắng của mình đơn thuần lo bò trắng răng. Tần trưởng quan không mời mà tới là trời không có tuyệt ngũ phong hải thương của chúng ta. Quyền Chính Ngân từ dưới đất bò dậy, tuy rằng nói tiếng Trung Quốc còn hơi cứng rắn, nhưng mà vẫn lưu loát, vô cùng cao hứng. Hai chiếc đại phúc thuyền chính là chủ nhân nhà của ta phải tới đón Tần trưởng quan đi Tùng Phổ. Không có nghĩ tới, vừa tới cửa Trường Giang liền đã gặp được rồi. Chẳng phải là tổ tiên phù hộ chúng ta sao? Trời không có tuyệt ngũ phong hải thương. Trong không khí vui mừng, Tần Lâm mới nhạy bén chú ý tới câu lỡ lời của Quyền Chính Ngân, hỏi ngược lại: chẳng lẽ là các ngươi gặp phiền phức gì lớn sao? Hiện tại đón ta, vì sao mà Kim Anh Cơ không đích thân tới? Tần Lâm vẫn cho là cái đêm đó quan lạc triền miên là Kim Anh Cơ. Tuy không có biết nàng, trời sinh tánh phóng đảng, không có coi chuyện này ra gì, hay còn nguyên nhân khác. Tóm lại trong tiềm thức, không phải là người ngoài. Cho dù là sau này không có xảy ra quan hệ nữa, ít ra cũng phải nể mặt hơn so với người khác chứ. Có thể thấy được, Kim Anh Cơ rất có khả năng gặp vấn đề khó khăn. Trưởng quan quả nhiên là lợi hại, vừa đoán liền đã chính xác rồi. Quyền Chính Ngân giơ ngón tay cái lên, thần sắc không còn cao hứng như lúc đầu, lộ ra cái vẻ lo lắng u sầu. Tần trưởng quan có chỗ không biết, Oa Nô đảo Tân Nghĩa Cửu năm ngoái đánh bại Đại Hữu Thị, thị tộc Ô Tô Mô của Nhật, thế lực tăng nhiều, hiện là đang giữ địa vị thủ hộ 3 nước, ép buộc chúng ta phải quy hàng, phải tới sứ giả tới hang ổ ngũ phong hải thương chúng ta ở bến Tùng Phổ. 3 đảo bản thổ Nhật Bản ở gần phía tây nam chính là Cửu Châu đảo, trong đó Tác Ma Phiên đảo Tân Thị vào cái thời Muromachi thân kim thủ hộ 3 nước Tác Ma, Đại Ngung cùng với Nhật Hướng, mặc dù là bên trong tộc có nhiều phân tranh, nhưng mà tổng thể mà nói, tình thế bên trong Tác Ma Quốc tương đối ổn định, thực lực khá mạnh. Sau đó, đảo Tần Gia sinh sôi nảy nở, phân ra không ít chi phái, dần dần ly loạn. Cho đến 30 năm trước, xuất hiện đảo Tần Quý Cửu, ở Nhật Bản cũng coi là danh tướng văn võ song toàn. Dưới sự giúp đỡ của phụ thân, cuối cùng kích phát Tác Châu đảo Tần Gia, vào hơn 20 năm trước, bình định Nam Tác Ma. Sau khi mà kết minh với nước láng giềng Càn Phó Thị, đảo Tân Quân băng giao vũ khí tiên tiến